Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 179 tình địch. Song Càng cộng đằng đằng đồ ăn cộng. Hai người chạy như bay tiến đến. Liều mạng giống nhau, nhưng ở bọn họ chạy tới phía trước, mới vừa nổ mạnh xong khu vực. Cách Phách trọng lực trong trận một đống người thảm không nỡ nhìn. Bọc giáp bạo phá từng bầy. Khôn Ban thêm Triển Quang chờ 100 nhiều hào người đều huyết nhục mơ hồ, không có gì người chết. Dù sao Khôn Ban người một đám sau lưng đều đứng tông sư cấp, thậm chí linh vương cấp trưởng bối. Sơ đại kế thừa xuống dưới tài nguyên quá nhiều. Đỉnh cấp bọc giáp cộng linh tài thể cộng cấm kỵ vật đều rất nhiều. Cho nên chỉ là hơi thở thoi thóp, nhưng không chết. Bất quá cá biệt người đã chết, chết thảm, còn hảo bọn họ bên kia không phải nổ mạnh trung tâm khu vực. Nếu không liền Khôn Ban này đó thái tử đảng nhóm khẳng định đều sống không được tới. Nhưng mà nhất thảm vẫn là Giang Vũ Lâm cùng Dung Huyền, bọn họ nơi này mới là chân chính nổ mạnh trung tâm, bất quá dù sao cũng là sao trời trung phẩm. Thân thể là khủng bố, hơn nữa cũng có đỉnh cấp bọc giáp. Cho nên thân thể hắn chỉ là huyết nhục mơ hồ. Gặp bị thương nặng, khoảng cách hơi thở thoi thóp còn có một ít khoảng cách. Nhưng ở mê mang chung, hắn nhìn đến bị cùng nổ thành dập nát cửu hoàng tử ở bị nổ mạnh vầng sáng cắn nuốt đã chết. Không có khả năng như thế tự sát hình thức công kích bọn họ. Trừ phi, đó là phen thân, con rối. Vẫn là, sắp lâm vào hôn mê hắn thấy được vầng sáng chung có truyền tống trận tới. Một cái giống nhau như đúc cửu hoàng tử xuất hiện. Hắn vẫy tay một cái. Vầng sáng chung 11 cấp con rối phù tàn phiến vào tay. Bị hắn nghiền nát, liền này cuối cùng một màn. Sau đó hắn thế giới lâm vào hoàn toàn hắc ám, cho nên hắn không biết vị này cửu hoàng tử bái rớt hắn. Quần áo cùng quần. Đang muốn đem ma chảo duỗi hướng Dung Huyền thời điểm. Di một tiếng, bởi vì Dung Huyền thân thể tiêu tán, tựa hồ ở nhìn đến nàng bái hạ Giang Vũ Lâm quần cộc. Lộ ra huyết nhục mơ hồ tiểu sao sao thời điểm liền quyết đoán rời đi chấm fin thân. Nhị trọng con rối phù. Đều không phải là thế thân thuật, nữ nhân này ngay từ đầu liền ở trong cơ thể hạ thế thân thuật. Bản thể đã sớm không ở nơi này. Có lẽ phía trước tập kích nàng thời điểm liền không phải bản thể, nàng so Giang Vũ Lâm còn cần. Thận, lúc này, Lộc Sơn bốn trọng thiên nào đó sân phòng tu luyện chung. Ngồi xếp bằng Dung Huyền phun ra một ngụm đại huyết, hơi thở cũng dao động cực đại. Chủ yếu là nhìn đến kia cửu hoàng tử bái Giang Vũ Lâm quần lót thời điểm. Nàng khiếp sợ tới rồi, đau đầu, bản thể thế thân thuật có thể mượn bản thể đại bộ phận lực lượng. Nhưng cũng liên hệ tinh thần thể, tuy có thể bảo mệnh, làm việc khi biện pháp dự phòng, nhưng vẫn là đến trả giá không nhỏ đại giới, nàng ổn định thương thế thời điểm. Phòng tu luyện môn mở ra, một cái huyền y hồng khâm lạnh băng nữ tử mắt lạnh nhìn nàng, tỷ, sớm cùng ngươi đã nói không? Cần đi trêu chọc, là Trần A Điêu, không phải, hình như là cửu hoàng tử, ta không tưởng động Trần A Điêu. Liền mặt ngoài phối hợp, nhưng không nghĩ tới cái này cửu hoàng tử như vậy phiền toái. Dung Huyền đem tình huống đại khái nói, Dung Hy như suy tư gì? Ý của ngươi là cái này cửu hoàng tử có điểm kỳ quái. Phong cách hành sự cùng Trần A Điêu đặc biệt giống. Đặc biệt là mặt sau bái trang bị đoạt nhẫn chữ vật bộ dáng đặc biệt giống. Dung Huyền, đúng vậy, nhưng nàng biết ta cùng Giang Vũ Lâm còn tình. Bực này với tự bạo thân phận. Hơn nữa người này dùng đồ vật đều là vương tộc quân bị chỗ mới có đi. Vương tộc không có khả năng đem như vậy chiến lược vũ khí bán cho Trần A Điêu, nàng chức quan bị đổi. Đi chính là tốt nhất chứng cứ. Mặc kệ là kia bom vẫn là ta cùng Giang Vũ Lâm đều nhìn không thấu 11 cấp con rối phù. Nếu là Trần A Điêu có lợi hại như vậy ngụy trang cùng con rối phương pháp. Nàng không cần làm nhiều như vậy. Trực tiếp đem chúng ta dẫn qua đi sau đó nổ mạnh tập kích là được. Còn có thể hoàn mỹ tẩy rớt hiểm nghi. Sẽ không bại lộ. Ta tổng cảm thấy là cái này cửu hoàng tử muốn mượn đao giết người. Chỉnh sự kiện bại lộ về Trần A Điêu manh mối quá nhiều. Dung Hy. Nguyên bản liền có một cái Trần A Điêu ở bên kia. Đúng vậy. Ta cũng từng hoài nghi quá nàng có phải hay không người khác giả trang. Nhưng sau lại cái này cửu hoàng tử tập kích khi. Cái này Trần A Điêu xuất thủ qua. Hai người linh lực ta đều bắt giữ. Nàng lấy ra hai cái bình nhỏ. Dung Hy lấy qua đi. Đầu ngón tay đối với bình khẩu một câu. Thấm vào tay trên cổ tay đồng hồ thiết bị. Một lát sau. Số liệu biểu hiện ra tới là cùng Trần A Điêu năng lượng thuộc tính nhất trí. Dung Uyển trầm giọng nói, ta hoài nghi này cửu hoàng tử đánh lén Trần A Điêu là vì chứng minh cũng ở kính đao hiệp. Sau đó hắn ra tay nổ mạnh, xuống tay như thế tàn nhẫn, còn làm ta nhìn đến hắn kia cùng loại Trần A Điêu hành vi. Hiển nhiên tưởng đem sự tình nháo đại, làm cho chúng ta những người này sau lưng gia tộc trưởng bối tạo áp lực nhằm vào Trần A Điêu. Đây là mượn đao giết người, theo lý thuyết xong xuôi xong việc. Cái này cửu hoàng tử hẳn là lập tức lui lại thoát khỏi hiểm nghi. Mà không phải bản thể còn truyền tống lại đây bái trang bị. Còn cố ý làm cho bọn họ hai cái thấy, chính là ở nói cho bọn họ hắn thiếu tài nguyên. Hắn không phải cửu hoàng tử, là Trần A Điêu, hơn nữa kia Trần A Điêu phỏng chừng cũng nhìn ra tới. Cho nên phía trước còn riêng hô nhắc nhở chúng ta. Hỏi cửu hoàng tử có phải hay không cùng chúng ta cấu kết cùng nhau tính kế nàng. Sau lại liền trốn xa, đáng tiếc chúng ta vẫn là trúng kế, hơn nữa chạy theo cơ tới xem. Nếu cửu hoàng tử thật là Trần A Điêu, kia xuất hiện Trần A Điêu chính là nàng đồng bạn giả trang. Thuyết minh nàng đã sớm đối cái này tình huống sớm có dự phán. Chẳng sợ muốn ra tay đối phó chúng ta, cũng không cần thiết ra tay như vậy ngoan tuyệt. Chết người, sự tình khẳng định sẽ nháo đại, lại không có ích lợi rõ ràng chỉ là học sinh quần thể tranh đấu. Nháo đến nổ mạnh cùng người chết, thực tế không có vượt mức ích lợi. Này ngược lại không phù hợp Trần A Điêu tác phong, Dung Uyển suy tư sở hữu sự. Càng cảm thấy mặt ngoài càng chỉ hướng Trần A Điêu. Kỳ thật từ các phương diện đều phản đẩy đây là cửu hoàng tử đang làm sự bôi nhọ Trần A Điêu, này. Cửu hoàng tử thật là vô sỉ. Mệt Dung Uyển phía trước còn cảm thấy đường tống vương tộc hai vị hoàng tử nhìn đều rất thanh quý. Khí độ phong hoa không tầm thường. Làm nổi bật kia Trần A Điêu khinh cuồng ngạo ta. Không nghĩ tới A, Dung Hy không nói lời nào. Chỉ là nhìn cái trai như suy tư gì. Đột nhiên nói, mặc kệ hắn rốt cuộc có phải hay không Trần A Điêu. Hiện tại rất nhiều người đều sẽ đem nó định thành là Trần A Điêu làm. Người đừng nhúc nhích, trong nhà cũng sẽ không động. Chuyện này tốt nhất đừng trộn lẫn. Nếu sau lại điều tra, người chỉ nói chính mình nhìn đến sở hữu sự tình. Đã hiểu sao? Nàng rốt cuộc ở Lộc Sơn đệ nhất tác chiến tiền tuyến võ đường. Lại lớn tuổi vài tuổi. Biết đến sự tình xa so Dung Uyển nhiều, việc này không đơn giản. Cũng khẳng định sẽ không đơn giản kết thúc. Trương Tiểu Đao bọn họ hẳn là đã ở tra xét đi. Trương gia cùng Lâu gia khẳng định sẽ nháo. Dung Hy nhéo cái chai, nheo lại mắt nghỉ ngơi. Khu bên này nghị luận sôi nổi. Toàn bộ Lộc Sơn phảng phất đều bị lần này nổ mạnh cấp hấp dẫn lực chú ý. Tiểu Linh Vương cấp bậc người tự nhiên cũng biết. Bất quá bọn họ thân phận quá cao, cũng sẽ không tự mình đi tìm hiểu tình huống. Hiện tại nhiều là sao trời cùng tông sư cấp người qua đi, Trương Tiểu Đao hai người so Giang Vũ Lâm. Càng cường, tốc độ cũng mau, tiến đệ nhất đao kính sau bay nhanh vọt vào đệ nhị đao kính sau. Thình lình nhìn đến phía trước thảm đạm hình ảnh, đầu tiên. Hắn ở một mảnh trắng bóng mông nhìn thấy đệ đệ mông, đồng sự. A, người đệ đệ trên mông có một cái hoa mai bớt a. Khó trách ngươi có thể liếc mắt một cái nhận ra. Trương Tiểu Đao, câm miệng, đem đệ đệ thân thể một hiên khai, hai người sắc mặt đều, tiểu sao sao đều tạc lạn, phía trước. Nhiều thảm đạm đâu, là thật sự trắng bóng một mảnh, một đám người. Trần trụi mông nằm bò nằm, quần cọc đều bị lột, cũng liền nữ tu còn hảo. Chỉ có nhẫn chữ vật cùng bọc giáp bị kéo đi rồi. Còn lại không nhúc nhích, một màn này đều như là trần trụi ở cười nhạo bọn họ xú ngốc bức. Hảo chơi không? Cho các ngươi chơi, cảm giác được cực cường nhục nhã cảm Trương Tiểu Đao hai người đều bạo gân xanh, nhất định là Trần A Điêu. Trương Tiểu Đao mặt trầm xuống, âm u nói, cũng chỉ có thể là Trần A Điêu, mặc kệ chuyện này là ai làm. Chuyện này đều cần thiết đẩy đến Trần A Điêu trên người. Chỉ có như vậy, bọn họ tổn thất mới có thể được đến đền bù, mới bắt đầu mục đích cần thiết đạt thành kéo Trần A Điêu xuống ngựa, áp chế nàng. Lúc này, đã vào đệ tam đao kính nhiếp viên viên nương càng nồng đậm sương mù chuyển biến dung mạo. Biến trở về chính mình, lại đi một cái khác ẩn nấp khu vực, làm bộ là từ mặt khác nhập khẩu tiến vào. Mà ở cái này khu vực, nàng thấy được một cái khác chính mình. Đây là một cái con rối phù. Trần A Điêu cấp, vì bảo đảm nhiếp viên viên người này chứng cứ không ở hiện trường, nàng thu cái này phù. Rồi sau đó an an tĩnh tĩnh bắt đầu công lược khởi kính đao hiệp, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành. Kế tiếp liền giao cho Trần A Điêu. Bất quá người này là tối hôm qua tới hỗn kính đao hiệp. Tất nhiên là tối hôm qua, bởi vì kính đao hiệp xuất nhập tu sĩ quá nhiều, không thiếu tông sư cấp. Liền tính là Trần A Điêu trà trộn trong đó cũng có khả năng bị nhìn đến. Nhưng lâu đường liệt những người này vì bố trí hôm nay sự. Từ tối hôm qua liền bắt đầu thanh tràng bố trí tiền tam đao kính nhiều là tinh thần kỳ trà trộn. Tông sư cấp sớm vào mặt khác đao kính. Sẽ không trộn lẫn bên này sự, bọn họ đều là dân bản xứ. Sau lưng quan hệ bốn phương thông suốt. Lộc Sơn không ít tinh thần kỳ tu sĩ đều sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Triển quang những người này bất quá là bãi ở trên mặt tay đấm mà thôi. Mà những cái đó phối hợp thanh tràng tu sĩ liền tính không tán đồng, cũng sẽ không quét đối phương mặt mũi, cho nên này ngược lại cho A Điêu cơ hội. Làm nàng tối hôm qua trà trộn vào đi cũng đi theo bố trí đại trận cùng đánh huyễn cương linh, nhưng mới cả đêm liền làm đến mấy chục khối huyễn cương linh. Hơn nữa lâu đường liệt những người này nửa điểm không phát hiện. Này không phải nhiếp viên viên tán thưởng địa phương. Rốt cuộc Trần A Điêu lấy vi quang trấn áp chúng sao trời không phải nói giỡn. Sát tinh thần kỳ trung phẩm đều không kỳ quái. Nàng cảm thán chính là người này tâm kế tính đến quá tinh, bất quá nàng làm lớn như vậy. Mục đích là cái gì? Còn có chuyện làm đại sau. Này Lộc Sơn cường giả nhóm cũng sẽ không nhìn như không thấy. Một khi bọn họ trộn lẫn tiến vào, nhiếp viên viên bỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng thượng. Một con thuyền tặc thuyền, không biết nàng một cái khác thân thể làm gì đi, bản thể. Con rối, Trần A Điêu người này kịch bản thiên biến. Làm hợp tác giả, nàng đều phân không rõ cái nào mới là Trần A Điêu bản thể. A Điêu bản thể là thất hoàng tử Đạm Đài Thịnh, thời gian kéo về đến nàng cùng phen thân Đạm Đài Kha tách ra thời điểm. Nàng đã lấy Đạm Đài Thịnh thân phận đi vào tàng thư các. Kỳ thật A Điêu biết sơn trưởng người này ở báo cho kiếm tích phân con đường thời điểm. Kỳ thật là cảm thấy nàng thích hợp đi tàng thư các đệ nhất. Kính đao hiệp thích hợp đao khách. Thể chất cường. Linh tính cường tu sĩ sinh tồn. Nàng thiên phú điểm trọng điểm không ở này tam phương tiện. Còn dễ dàng bị chặn đường ám toán. Qua đi kỳ thật bất lợi. Nhiều nhất cũng liền đệ nhất đao kính cùng đệ nhị đao kính 250 tích phân. Lại hướng lên trên là không có khả năng. Trừ phi dựa bắt giữ huyễn cương linh hoặc là tiểu đao quỷ đổi tích phân, đệ nhị. Tàng thư các không cần động thủ. Động não, thích hợp nàng, như thế nào động não đâu. A Điêu trước thấy được gỗ đỏ dựng cổ lâu. Cổ vận cố hương, mạch văn bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Hướng nội nhà thủy tạ tiêu tương, rời bước hồ sen hành lang dài, đi vào thật lớn trên kệ sách là một đám ô vuông. Ô vuông là phong bế, đều có cấm chế, bên trong phong ấn từng cuốn thư tịch này đó thư tịch có thể là đến từ sơ đại chân phẩm bảo điền. Ký lục rất nhiều bí ẩn, cũng có thể là trực quan tu luyện bí tịch từ từ, phía trước A Điêu nhất bảo bối chính là thiên. Thượng nhân gian trong thư phòng những cái đó thư tịch. Những cái đó thư tịch sau lại thành nàng làm ứng long huyết mạch lý luận cơ sở, nhưng trước mắt này, đó mới là Lộc Sơn chân chính căn cơ, tri thức quyết định hết thảy. A Điêu vốn định cầm lấy một quyền, cảm thấy hứng thú xem, mới vừa đụng tới đã bị nhắc nhở, yêu cầu 5 điểm tích phân. A Điêu nhìn hạ chính mình Lộc Sơn tài khoản, đồng hồ thượng có 250 tích phân, tiến vào hai cái đao kính bắt được, bồn cầu, ta chỉ có thấy hoa tích phân. cũng chưa thấy được nơi nào có thể kiếm tích phân. A Điêu tạm thời từ bỏ đọc sách, bắt đầu rời bước, đi ngang qua một đám khu vực tàng thư. Các bên trong tàng thư phân hai cái phân loại. Một cái phân loại là sơ đại kế thừa xuống dưới tàng thư. Một cái phân loại là đương đại người, bất luận là lão sư hoặc là học sinh nắm chặt viết sách mới. Giống nhau là bí thuật nguyên bản. Viết xong sau lại cấp tàng thư các bình luận giá trị. Đổi thành tích phân. Bất quá mặc kệ là cái nào phân loại, nó đều phân cấp đường. Tỉ như vi quang, sao trời, tông sư từ từ, xem. Hiện tại liền có người khắp nơi sáng tạo bí thuật nguyên bản. A Điêu dựa vào kệ sách bên này, nhìn đến lầu một chính sảnh có một cái hình chứng khu vực. Khu vực ngoại sườn có bàn ghế, cung cấp Lộc Sơn môn nhân nắm chặt viết bí thuật. Mà nội chắc còn lại là huyền phù đại quang cầu. Cái này quang cầu bên trong có vô số văn tự cùng phù văn. Lấy có thể so với không gian mảnh nhỏ ở trong vũ trụ lấy loạn lưu xoay tròn tốc độ mà xoay tròn. Mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang bên trong huyền phù một quyển sách. Nó là một cái thời đại văn minh tập hợp, đây là một quyển văn minh chi thư. Siêu phàm cấp bậc linh tài thể. So khảo hạch ngày đó sơn trưởng dùng thiên thủ quan âm tượng đều phải cao một cái cấp bậc linh tài thể. Toàn bộ tàng thư các khả năng không ngừng một quyển. Đáng sợ. A Điêu tuy rằng sớm đã điều tra quá tàng thư các bên này tình huống, nhưng giờ phút này vẫn là nhịn không được cảm khái, Lộc Sơn bảo bối quá nhiều. Bất luận là kính đao hiệp vẫn là này tàng thư các tàng thư, vẫn là văn minh chi thư, đều là ở bên ngoài làm vô số người xua như xua vịt trí bảo, bồn cầu. Khó trách sơn trưởng cảm thấy ngươi thích hợp tới, là cho rằng ngươi có thể nắm chặt viết bí thuật nguyên bản. A Điêu, chỉ là huyết mạch một đạo thượng, ta có thể treo lên đánh rất nhiều tông sư. Bất quá này ngoạn ý thực phí thời gian, nếu không... Người xem, bọn họ chính nói chuyện thời điểm. Có một người nắm chặt viết xong tất. Thật cẩn thận nhéo nguyên bản chiều văn minh chi thư bên kia đưa đi. Văn minh chi thư nuốt sống nó. Kia bổn hơi mỏng quyển sách ở bên trong xôn xao phiên động giao diện. Phảng phất bị một cái linh thể phiên động thực mau. Cũng liền 5 giây đi, không đạt tiêu chuẩn. Sách vở bị nguyên dạng phi tặng ra tới. Dừng ở cái kia thanh niên trong tay. Thanh niên thở dài. Tựa hồ cũng không nhụt chí, tiếp tục ngồi xuống đi xét duyệt sửa đổi. Giờ phút này đại khái có 30-40 người ở múa bút thành văn đem, trước sau trình mười mấy bổn, đều bị đánh đã trở lại, bồn cầu. Những người này đều là tinh thần kỳ A, tự thân trình độ khẳng định là có. Như vậy khó, xem ra người muốn kiếm tích phân không dễ dàng A. Làm không hảo muốn phế rất nhiều thời gian, Trần A Điêu thời gian cũng không phải là người khác. Thời gian có thể so, hoàng kim trưởng thành đường cong càng cao. Thời gian phí tổn liền càng quý giá. Dựa theo hiện tại nàng tu luyện tốc độ, không dùng được một tháng nàng là có thể vi quang đỉnh. Sau đó chuẩn bị lao tới sao trời, đây là nhiều đáng sợ tốc độ, cho nên nàng đem thời gian đều háo tại. Đây. Kỳ thật xa so người khác không đáng giá, bất quá bên cạnh có cái bảng đơn. Nguyệt bảng cùng năm bảng. Mặt trên ký lục này đó kỳ hạn nội nắm chặt viết nguyên bản đến tích phân đứng hàng. Bất quá đây là lầu 1, lầu 2, lầu 3 thậm chí hướng lên trên đều có bất đồng đứng hàng. Đây là vì phân chia cấp bậc, thử nghĩ tiểu linh vương khẳng định cũng sẽ nắm chặt viết nguyên bản. Này nếu là ở bảng đơn thượng nhưng không được vĩnh viễn đè nặng này đó người trẻ tuổi. Cho nên đạt được khai. A Điêu ở bảng đơn phía dưới cũng thấy được ghi chú, lầu 1 bí tịch nhiều vì tinh thần kỳ dưới bí tịch, lầu 2 vì tông sư, lầu 3 linh vương, lầu 4 còn lại là cấm kỵ kho sách. Liền Lộc Sơn tiểu linh vương có thể đi vào đều không nhiều lắm, nếu là có người ở lầu 1 sáng tạo tông sư cấp bí tịch nguyên bản, tắc có thể trực tiếp được đến nhập lầu 2 quyền hạn. Không cần mặt khác quyền hạn, phải biết rằng khôn ban cùng càn ban thêm lên cũng chỉ có A Điêu một người có đi lầu 2 quyền hạn. Bởi vì đây là khôi thủ đặc quyền. Nhưng đây là đặc quyền. Không phải dựa vào chính mình ghét. Lịch đại có khôi thủ sau lại đều dựa vào nắm chặt viết nguyên bản chứng minh thực lực. A Điêu liếc mắt một cái. Ở phía trước 20 thấy được Trương Tiểu Đao. Dung Hy đám người tên, bất quá Nguyệt bảng thượng tiền tam danh thứ phân biệt vì Giang Tĩnh Chiêu, Lý Thương Tuyết, Lạc Bảo, A Điêu đương nhiên sẽ không theo những người này giống nhau tiêu hao thời gian ở nơi đó. Không ngừng nếm thử, nhưng nàng xoay người kia hội, vừa lúc nhìn đến một cái lùn nàng một đám đầu tiểu nam hài. Đại khái cũng liền 14-15 tuổi đi, tiểu Sota bộ dáng, quả thực là đẹp thật sự. Bất quá không thể so Hàn Trạc Niên thiếu lão thành. Này tiểu thí hài trên mặt còn có trẻ con phí, nhưng này vóc dáng nhỏ vênh váo tự đắc, ngồi xuống đi sau liền bắt đầu xoát xoát nắm chặt viết lên, tốc độ thực mau. Hiển nhiên tính sẵn trong lòng, không giống như là nói lung tung loạn biên, chủ yếu đối phương nắm chặt viết ra tới văn tự có chút hơi linh tính dao động, thuyết minh đối phương văn tự tổ hợp là phù hợp nhất định linh đạo quy tắc. À, điêu tới hứng thú, tiếp tục dựa vào kệ sách nhìn, cũng liền một hồi. Ong, người này trong tay quyển sách nhỏ hoàn thành, thả linh tính thống nhất. Hắn rất quen thuộc đến đem quyển sách nhỏ đưa cho Văn Minh Chi Thư, nhanh lên nhanh lên. Ta cầm tích phân còn muốn đi đọc sách đâu. Kể chuyện thư, nhanh lên, hắn này cũng không phải là lầm bầm lầu bầu. Văn Minh Chi Thư thế nhưng đáp lại. Đã biết. Hảo, mọi người lập tức nhìn đến Quang Bình nhắc nhở. Này bổn quyển sách nhỏ vì sao trời hạ phẩm. Đánh giá vì 200 tích phân, này. Này liền thành. À điêu đều kinh sợ. Này lùn bí đao lợi hại như vậy. Thoáng nhìn, phát hiện đệ tam danh Lạc Bảo tên mặt sau bỏ thêm 200 phân. Hơn nữa, khó khăn lắm vượt qua đệ nhị danh Lý Thương Tuyết. Nhiều người sau một phân. Bỏ tới rồi đệ nhị, ha. Ta đệ nhị, Lý Thương Tuyết kia ngốc đại tỷ đâu? Ở đâu? Lạc Bảo hưng phấn cực kỳ. Những người khác tựa hồ thấy nhiều không trách. Hiển nhiên đều biết cái này Lạc Bảo đáng sợ, tuổi như vậy tiểu, A Điêu liếc liếc mắt một cái đối. Phương, phát hiện nhìn không thấu tinh thần thể, người này tinh thần thể so nàng còn cường. Bồn cầu, trên người hắn có chí bảo che giấu tinh thần thể cùng tu vi. Nhưng lại không bằng Khôn Ban. A Điêu, khẳng định không phải khảo không đi vào, mà là bởi vì Khôn Ban đối hắn tác dụng không đến. Phản chứng minh người này xuất thân cùng trong nhà giáo dục điều kiện ở Lộc Sơn vốn là đứng đầu. Hơn nữa nhà hắn khả năng cũng cảm thấy hắn tuổi tác tiểu, không thích hợp tham gia càn khôn hai ban tranh đấu, đến nỗi này lùn bí đao trong nhà dựa gần Lộc Sơn vị nào đại lão, A Điêu cũng không biết. Tiến vào Lộc Sơn cũng không bao lâu. Sơn trưởng cũng không để làm cho bọn họ đưa tiền bảo hộ. Trước mắt cũng chính là đi học. Cho nên nàng cũng không nhiều tra. Dù sao đầu trâu mặt ngựa tổng hội lộ ra tới. A Điêu say người. Bắt đầu lựa yêu cầu thư tịch. Bởi vì đại đa số người đều bị Lạc Bảo bên kia hấp dẫn qua đi. Hiện tại bên này ít người rất nhiều. A Điêu đổi tích phân cầm từng cuốn bí tịch cùng sách cổ. Bất quá lấy thư thời điểm, nàng ở tên đăng ký thượng đưa vào Đạm Đài Thịnh, đương nhiên. Thân phận của nàng tin tức đều cùng Trần A Điêu đối thượng. Bất quá Lộc Sơn có tư cách tìm đọc này đó chỉ có Sơn Trưởng. Liền giống như Kim Lăng học phủ thời điểm chỉ có Giang Chu có tư cách tìm đọc tích phân, đây là vì. Bảo đảm Lộc Sơn bên trong thành viên không bị một ít quyền lực nhân sĩ lợi dụng, huống chi A Điêu là khôi thủ. Thân phận thượng có một tầng chìa khóa bí mật, nhưng tự do thay đổi ID, bằng không A Điêu cũng sẽ không khoác Đạm Đài Thịnh thân thể hiển lộ tên của mình, kia không phải bắc sao, tìm được cuối cùng một quyển sau. Nàng mới vừa chủ này một quyển muốn đài thọ, kệ sách đối diện một bàn tay cũng đụng phải, cách cấm chế vầng sáng trong suốt độ. Bốn mắt nhìn nhau, A Điêu thấy được một đôi thương tiết sắc băng mắt lam tử. Đối phương da bạch như tuyết, phát như mực, mặt mày yên tĩnh, nhìn đến hắn sau, buông ra tay, xoay người đi rồi, Lộc Sơn đại mỹ nữ rất nhiều A Điêu cũng không nghĩ nhiều. Cầm thư liền đi tiểu cách gian tiêu hóa, luận chỉ số thông minh. Lộc Sơn loại này quần thể ra tới nhân tài kiệt xuất khẳng định vô pháp cùng A Điêu bọn họ này đó. Chục tỷ dân cư si ra tới nhân tinh so sánh với. À Điêu cảm thấy lại cấp càn ban một ít người thời gian. Không ra một tháng, Này lầu một văn minh chi thư đứng hàng thực mau liền sẽ bị càn ban nhân xưng bá, loại này khả năng tính 100%, mà lầu một tinh thần cấp này đó thư đối A Điêu thật đúng là không có gì khó khăn. Cũng chính là mở rộng phong phú nàng tri thức mặt, A Điêu đọc sách hiệu suất quá cao, 25 quyển sách. Nàng dùng 1 giờ không đến liền toàn xem xong rồi. Sau đó lấy bản nháp diễn luyện một hồi. Rồi sau đó nàng cảm nhớ Hạ Cửu hoàng tử ở kính đao hiệp bên kia tình huống. Biết không sai biệt lắm mau thu võng. Liền đi còn thư, cũng là xảo. Nàng qua đi đổi cuối cùng một quyển sách thời điểm. Nhìn thấy cái kia ngồi ở đại sảnh một bên cửa sổ đọc sách nữ tử. Cũng thấy được đối phương trên bàn thư, người này là Lý Thương Tuyết đi. Không có nhất định trình độ xem không được này đó thư. Hơn nữa, đọc tốc độ cũng thực mau. Vậy thỉnh nàng nhập cục cốc cốc cốc, A Điêu riêng qua đi gõ hạ đối phương cái bàn, đối phương ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nàng, đương nhiên. Ở trong mắt nàng, trước mắt người anh tuấn thả quý khí phi phàm. Đôi mắt lạnh lẽo, thoạt nhìn lãnh ngạo, hành vi lại pha hiền lành bộ dáng, A Điêu đối nàng điểm xuống tay thư. Sau đó đi trở về cái kia kệ sách còn thư, nữ tử rũ mắt. Mi mắt lông mi giống như lông quạ, nhấp nhấp môi, liếc quá trên bàn bản nháp. Nàng vẫn là đứng dậy đi qua, nàng quá khứ thời điểm. Còn thư người đã không thấy. Phần ngoại lệ ở, người này là Đạm Đài Thịnh. Nàng thấp thấp suy tư, A Điêu đã đi tới văn minh chi thư bên này. Chọn vị trí ngồi xuống, không thể không nói. Đạm Đài Thịnh này phó túi ra nhưng quá mẹ nó dùng tốt. Hơn nữa khí chất thanh quý cao ngạo. So cửu hoàng tử kia dối trá bệnh kiều bộ dáng càng hiện hoàng gia khí độ, Lộc Sơn đối ngoại cũng không khỏe không hề tin tức hiểu biết. Tương phản, bọn họ đã đem A Điêu tin tức đào tới rồi căn. Tự nhiên cũng tra quá mặt khác càn ban học sinh. Trong đó 2 vị hoàng tử là trọng điểm hiểu biết đối tượng, là thất hoàng tử, hắn muốn bắt đầu nắm. Chặt viết nguyên bản, hắn mới tiến vào nhiều ít thiên. Không bắt lấy thời gian tu luyện thể chất chống đỡ được trấn áp. Hoặc là đi kính đao hiệp rèn luyện. Trực tiếp tới yêu cầu cao độ tàng thư các. Thật là tâm cao khí ngạo, những người này nghị luận sôi nổi. Bởi vì Lộc Sơn cùng vương tộc bất hòa, những người này tự nhiên không thích Đạm Đài Thịnh, vì thế cống hiến không ít niệm lực, bất quá không đợi bọn họ bắt đầu đợt thứ 2 ngôn ngữ khinh. Miệt A Điêu bắt đầu nắm chặt viết, tốc độ so Lạc Bảo càng mau càng mãnh. Một lát sau liền viết xong một quyển sách nhỏ, đầu ngón tay kẹp ném vào văn minh chi thư, ong, sao trời hạ phẩm. 150 tích phân, nàng thấy được. Cố ý cao lãnh diễm nói thầm một câu. Dễ dàng như vậy. Còn tưởng rằng nhiều khó. Giờ phút này đang ở nỗ lực nắm chặt viết 10 mấy 20 cái Lộc Sơn. Môn nhân đều ngẩng đầu. Nhìn ánh mắt của nàng liền một cái nội dung thảo. Những người này nhưng đều là tinh thần kỳ. Hơn nữa có thể sử dụng tài nguyên uy đến trình độ này. Tự nhiên nội tình rất sâu. Xem như Lộc Sơn nòng cốt tinh anh. Tư chất cũng không tầm thường. Cho nên cấp niệm lực có điểm tạc nứt, quần chúng nhóm cũng khó chịu, này cái gì thất hoàng tử quá. Thảo người ghét đi, ngạo cái gì ngạo, bất quá mới viết một quyển, nhưng ngại với đối phương là hoàng tử. Bọn họ chỉ có thể khó chịu, yên lặng phụng hiến một đống niệm lực, bất quá loại này niệm lực thực mau bạo tăng. Bởi vì hắn viết xong đệ nhị bổn, lại lần nữa ném vào đi. Mọi người tâm can chỉ huy điều hành lên, ong. Thông qua, 200 tích phân, vì thế cái này thất hoàng tử nhướng mày. Lạnh lùng nói, quả nhiên không khó, ngọa táo. Tạc bãi tới, này cẩu hoàng tử hảo chán ghét. Lộc Sơn nhân tâm thái có điểm băng. Ở ngồi người thiếu chút nữa đem bút cấp bẻ gãy, tức chết người đi được. Kia vênh váo tự đắc Lạc Bảo cũng chưa người này như vậy tam bốn. Hoàng tử ghê gớm, thất điện hạ thật là lợi hại. Bất quá còn mời nói lời nói trước suy xét hạ người khác. Đương nhiên, ta ý tứ là ngươi đến nhìn xem bảng xếp hạng người trên. Nhưng đừng ếch ngồi đáy giếng, có người âm dương quái khí dỗi hắn, A Điêu cầm bút viết đệ tam bổn. Một bên nhàn nhạt ứng, kia bọn họ nắm chặt viết thời điểm liền chưa nói này rất đơn giản. Là trong lòng như vậy tưởng, xuất phát từ lễ phép chưa nói. vẫn là bọn họ căn bản không cảm thấy này đơn giản cho nên. Người cảm thấy bọn họ không bằng ta. Ngước mắt, nàng lạnh lùng nhìn người này. Cảm ơn khích lệ, quá khen, thảo nê mã. Người nói chuyện tức giận đến đỏ lên mặt. Mà thực nhanh có người căm giận đi tìm người tới treo lên đánh cái này chán ghét thất. Hoàng tử, Lộc Sơn mặt mũi không thể ném. Tuyệt đối không thể, lầu một khu vực rất lớn. Những người này tư tán mở ra tìm người. Mà về đạm đài thịnh cái này cẩu hoàng tử ở tàng thư các trang ích nhục nhã người tin tức thực mau. Truyền lại đi ra ngoài. Thực mau mấy cái nữ tu trằn trọc tìm được rồi Lý Thương Tuyết, Thương Tuyết, Thương Tuyết. Ngươi còn đọc sách đâu? Ngươi không biết cái kia thất hoàng tử nhiều kiêu ngạo. Hắn nói chúng ta Lộc Sơn người đều là ngu ngốc. Còn nói ngươi chỉ có khuôn mặt dáng người nhưng không có đầu óc. Là cái siêu cấp bình hoa, Lý Thương Tuyết. Ngoặc kép chấm hỏi, tìm được Lạc Bảo thời điểm. Những người này là như vậy truyền lời. Lạc Bảo, Lạc Bảo, Bảo thiếu gia, cái kia thất hoàng tử ở nhục nhã ngươi a. Hắn nói ngươi là lùn bí đao. Không có vóc dáng liền tính, liền đầu óc cũng giống nhau. Hoa một tháng mới bò tới rồi đệ nhị. Vẫn là ở Lý Thương Tuyết còn không có bắt đầu phát lực thời điểm trộm bò lên trên đi. Lạc Bảo giận dữ, một cái lùn bí đao nhảy lên, đỏ lên mặt chụp bàn. Bất quá bọn họ không tìm được Giang Tĩnh Chiêu, bởi vì Giang Tĩnh Chiêu hôm nay không ở tàng thư các. Ở bên ngoài, bất quá có người cấp phát tin tức, nội dung là cái dạng này. Cái kia thất hoàng tử đùa giỡn Lý Thương Tuyết, vì thế A Điêu còn không có viết xong đệ tam bổn. Lạc Bảo tới, ngươi là đạm đài thịnh. A Điêu liếc mắt nhìn hắn, trên dưới đánh giá, như vậy luôn, Lạc Bảo, a, lời này không phải cố ý, bởi vì Hàn Trạc đều 1m8, cái này, 1m3 có sao? Lạc Bảo tức giận, lập tức kéo ra A Điêu bên người vị trí, người chờ. Chúng ta so một chút ai lợi hại hơn. Nếu ngươi thua ngươi liền, hắn nhất thời không nghĩ ra được. A Điêu. Tiền đặt cược 10 vạn tinh tệ. Thiếu với 10 vạn tinh tệ. Mất mặt, Lạc Bảo xuất thân thực nghiêu bước. Tự nhiên bản năng đáp ứng. Hảo. Những người khác, ngoặc kép chấm than. Như thế nào lập tức liền hạ tiền đặt cược. Bất quá nhân tính sao? Đối hoàng đánh cuộc gì thật là bản năng khiêng không được. Những người này thực mau phấn khởi đi lên, ngầm điên cuồng tác bạn bè thân thích, mau tới, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến điệu thấp Lý Thương Tuyết thế nhưng cũng tới. Càng kích động, A Điêu nhìn đến Lý Thương Tuyết, liếc tới cửa bên ngoài tiến vào bóng người, nheo lại mắt, riêng tới một câu, Lý cô nương thế nhưng sẽ đến. Người này, cùng hắn không thân A, Lý Thương Tuyết mơ hồ cảm thấy không đúng. Ý thức được vị này thất hoàng tử khả năng đang làm chút cái gì. Nhưng trước mặt xem ra là dương mưu. Nàng là tò mò mới đến. Nhưng Lạc Bảo hiển nhiên đã thượng bộ tiền đặt cược. Nàng hỏi. Nàng tưởng ngăn cản cái này khả năng có hố tiền đặt cược. A Điêu. Ân. Người muốn tham gia. Vậy quên đi. Ta cũng không dính giai nhân tiện nghi. Lý Thương Tuyết băng tuyết tâm tính. Đối này không gì phản ứng. Nhưng người khác bị tức giận đến muốn chết thảo. Này cẩu hoàng tử, đùa giỡn chúng ta Lộc Sơn nữ thần. Lại còn có một bộ ngươi khẳng định thua. Nhưng ngươi lớn lên Mỹ cho nên ta không tính toán khi dễ ngươi. Chó má sắc mặt kỳ thật nữ tu. Dựa, ở đây nữ tu đều tác. Mà mới vừa tiến vào Giang Tĩnh Chiêu dạo bước mà đến. Trầm ổn một câu. 20 vạn tinh tệ. 20 phút thời hạn. Định thắng thua, quá dài thời gian. Lãng phí, cũng mới mất mặt, lời này cũng rất trang ích. Nhưng Lộc Sơn người nghe sảng a, ăn miếng trả miếng sao? A Điêu nghiêng đầu nhìn lại, nhìn người nọ bộ dạng rất có vài phần giống Giang Vũ Lâm. Xem ra là toàn gia, này Lộc Sơn kỳ thật cũng là bên ngoài tiểu thế giới ảnh thu nhỏ. Bên trong giai cấp lũng đoạn hình thức ban đầu đã thành. Khó trách Sơn trưởng sốt ruột cải cách lại không thay đổi. Nó liền thành một cái khác hủ bại triều đình, phải biết rằng nó bản chất là giáo dục thánh. Địa, hảo, A Điêu quay đầu xem Lạc Bảo. Người già nổi 20 vạn. Người khinh thường ai? Lạc Bảo giận, lại chụp bàn. 20 liền 20. Này lùn bí đao, Thật là cái pháo đốt a, Lý Thương Tiết không có tham dự. Chỉ là khoanh tay trước ngực, dựa kệ sách lẳng lặng nhìn bọn họ. Nhưng nàng đã nhận ra mặt khác ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được lầu hai ngôi cao thượng có hai cái thanh niên nhìn xuống. Đều 30 trên dưới, như là đậu thú nhìn bọn họ đùa giỡn. Trong đó một người còn chiều nàng cười, Lý Thương Tiết liễm mắt. Một lần nữa nhìn về phía A Điêu ba người, cũng không có gì hoa hòe loè loẹt. So liền so, Lạc Bảo cùng Giang Tĩnh Chiêu đã đều ngồi xuống. Cầm lấy giấy bút, bọn họ ở nắm chặt viết thời điểm. Lầu hai bên này, thật là một đám tiểu hài tử A Tĩnh Chiêu sự. Người không lo lắng. Giang gia bên này một môn tam kiệt. Tam huynh đệ đều không phải bình thường mặt hàng, lo lắng cái gì? Mặt mày lạnh lùng thanh niên. Đã rời đi ban công, cố tự đi đọc sách, thắng thua đều là chính hắn lập kế hoạch, bất quá vì một nữ tử mà động khí, vẫn là quá tuổi trẻ, ngươi còn nói hắn, ngươi còn không phải là vì Lý Thương Tiết tiểu gì, thanh niên nheo lại mắt, lạnh lùng xem ra, đối phương tức khắc bị dọa tới rồi, ngượng ngùng câm miệng, bọn họ hai người đều là võ đường bên trong nhân tài kiệt xuất, địa vị so Trương Tiểu Đao còn cao. Sẽ không vì này đó 20 trên dưới tiểu thí hài tranh đấu mà ở ý, bọn họ trước mắt nhất chú ý vẫn là 3 tháng sau sự, 3 tháng sau, lang gia viện, kia lang gia bích mới là bọn họ cuối cùng mục đích, mỗi ngày khảo 60 phân người nghĩ. Hội khảo, có thể khảo 90 phân người nghĩ thi đại học, mà có thể mỗi ngày 100 phân người tưởng chính là bị trước tiên trúng tuyển, đứng ở bất đồng độ cao. Hướng lên trên xem. Nhìn đến mục tiêu tự nhiên không giống nhau, có thể tiến lầu hai những cái đó 30 tuổi đại ca đại tỷ. Nhóm không có quá độ chú ý dưới lầu tình huống. Rốt cuộc chỉ là mấy cái bình quân 20 xuất đầu tiểu thí hài khí phách chi tranh, cho nên, 10 phút sau. Giang Tĩnh Chiêu đã viết xong 2/3. Chỉ còn lại có cuối cùng một bộ phận liền phải hoàn thành lần này nhàm chán thi đấu. Mà người khác nhìn đến hắn dưới ngòi bút quyển sách nhỏ đã thành linh khí sắc bén chi thế. Sôi nổi nghị luận lên, Giang nhị công tử lợi hại a, đích xác lợi hại. Hắn hẳn là so với khoảng thời gian trước lại tiến bộ, đương vì ta Lộc Sơn anh tài chi mẫu mực một. Đám người đều khen Giang Tĩnh Chiêu. Lạc Bảo bên kia tiến độ cũng không kém. Nghe được mọi người nghị luận tức khắc giận chừng bọn họ, mọi người lập tức sửa lại khẩu. Phong, nhưng muốn nói thiên tư, vẫn là Lạc Bảo thiếu gia ngưu bức, rốt cuộc tuổi như vậy tiểu liền như vậy ngưu bức, đó là thật ngưu bức cũng không phải là, hắn mới 15 tuổi đâu, Lạc Bảo, là 14 một tuổi, không sai, mới 14 một tuổi, mọi người tiếp tục sửa miệng Phong, hiển nhiên đều không nghĩ đắc tội này tiểu công tử, mà Lý Thương Tiết cũng là mỉm cười, à điêu liếc Lạc Bảo liếc mắt một cái. Kỳ thật đích xác cho rằng cái này tiểu thí hài đáng sợ nhất. Luận thiên tư viễn siêu Giang Tĩnh Chiêu. Này cùng linh khí sống lại vạch xuất phát không giống nhau. Lộc Sơn những người này khẳng định từ nhỏ liền chịu hun đúc. Chẳng sợ linh khí biến mất. Này đó Lộc Sơn thuần huyết nhóm cũng sớm đánh hảo căn cơ bởi vì linh tu rất nhiều cơ sở chẳng sợ. Không có linh khí cũng có thể giúp ích nhân thể. Tỉ như võ học. Tỉ như tri thức hệ thống cùng với tâm tính từ từ, cho nên ở Lộc Sơn, lớn tuổi người kỳ thật năm gần đây ít người chiếm ưu, cũng cơ bản càng cường. Điểm này từ những người này ca ca tỉ tỉ đều so đệ đệ muội muội cường đại có thể thấy được, bồn cầu. Còn có cái này Lộc Sơn hẳn là độc lập tiểu bí cảnh. Chẳng sợ linh khí biến mất, bọn họ hẳn là cũng sớm dùng chứa đựng linh khí năng lượng khoáng thạch bảo vật chờ gắn bó cái này. Bí cảnh tồn tại, liền giống như thiên linh tộc bọn họ dị vực tinh cầu. Cho nên bọn họ cơ sở so nhân loại cao quá nhiều. Kia bọn họ hoàng kim trưởng thành đường cong thời gian giá trị kỳ thật so các ngươi càng kéo dài. Chẳng sợ 30, trưởng thành tốc độ cũng thực mau. Không giống nhân loại sớm căn cốt cứng đờ, a điêu. Cho nên vừa mới trên lầu những người đó mới là đồ ăn. Phía dưới, bồn cầu. Ngươi còn có thể phân tâm. Đương nhiên có thể. Bởi vì Lạc Bảo bỗng nhiên ha ha cười. Ta mau hảo. Đạm đài thịnh. Ngươi chờ thua đi. Hắn xem Trần A Điêu dưới ngòi bút quyển sách nhỏ linh tính như vậy nhược. hoặc là bí pháp cấp bậc rất thấp, hoặc là tiến độ rất chậm, không có thể hình thành văn tự nội dung linh tính, cho nên hắn phải thua không thể nghi ngờ. A Điêu ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua hắn, viết xuống cuối cùng một chữ, buông bút, ở linh tính phong ấn hoàn thành sau khép lại quyển sách nhỏ. Đem nó hướng Văn Minh Chi trong sách một ném, Lạc Bảo cùng Giang Tĩnh Chiêu đều là sửng sốt. Người này là bãi lạn bên cạnh người xem sớm đã trong ngoài tụ tập một đoàn. 200 hào người đều có. Lầu 2 cũng có một ít lão sư xem náo nhiệt. Tỷ như Thanh Tiêu lão sư đám người. Bọn họ đều ở lầu 2, này trên dưới đều là chú ý. Còn có người không ngừng tới rồi. Trăm triệu không nghĩ tới này thất hoàng tử sẽ như thế. Từ bỏ. 3 giây. Văn Minh Chi thư phát ra âm thanh, sao trời trung phẩm. 700 tích phân, lạch cạch. Lạc Bảo đem bút bẻ gãy. Khó có thể tin nhìn A Điêu. Mà Giang Tĩnh Chiêu nhíu mày. Nhưng tâm thái vẫn là thực mau khôi phục. Dưới ngòi bút không có đình. Chỉ là theo bản năng nhìn Lý Thương Tiết liếc mắt một cái, người sau có chút ngây người. Nhưng trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Nhìn kia thất hoàng tử ánh mắt hiển nhiên có chút ngạc nhiên cùng tán thưởng, chính là cái loại này. Nam nhân nhìn đến mỹ nữ sẽ kinh diễm. Mỹ nữ nhìn đến cường giả cũng sẽ kinh diễm, huống chi vị này thất hoàng tử lớn lên là thật không? Sai, môi hồng răng trắng mỹ nam tử. Tuy ngạo mạn, nhưng đích xác thực gián nữ tính yêu thích, Giang Tĩnh Chiêu lập tức tâm thái có chút không xong, kết. Quả lúc này, cái này cẩu hoàng tử còn tới một câu. Ngươi cùng ta so, lão xem Lý cô nương làm cái gì? Ta lại không phải ngươi tình địch, Giang Tĩnh Chiêu nheo lại mắt. Lạnh lùng nhìn hắn, A Điêu tiếp tục cầm quyển sách nhỏ. Ngữ khí bằng phẳng, thần sắc thong dong, có biết vì cái gì ta còn muốn lấy này tiểu vở? Là bởi vì ta muốn tiếp tục viết, hảo ổn thắng các ngươi. Đương nhiên không phải, theo ý ta tới, dư lại 5 phút, các ngươi chỉ có thể viết xong đỉnh đầu bí thuật, nhưng chúng nó đạt được tuyệt đối sẽ không vượt qua 700. Như vậy, ta lấy nó làm cái gì? Hắn cao quý lãnh diễm, làm trò mọi người mặt làm một cái học sinh tiểu học toán cộng, đương nhiên là tính tính các ngươi. Phải cho ta bao nhiêu tiền, 20 thêm 20. Thực hảo, là 40 vạn tinh tệ, hảo một cái giản dị tự nhiên điệu thấp bình dân ích. Trang rất khá, mọi người. Phách cái lôi đánh chết cái này trang ích cẩu hoàng tử đi. Tức chết cá nhân, lùn bí đau giận mà nhảy lên. Chụp bàn, người đừng kiêu ngạo, ta đi kêu ca ca ta tỉ tỉ tới. Giang Tĩnh Chiêu hít sâu một hơi, từ bỏ hoàn thành bí thuật. Buông bút, hắn không nghĩ làm trò mọi người mặt bại lộ nó đích xác không đáng giá 700 phân. Hắn không nghĩ thua, nhưng hắn đích xác thua, thất hoàng tử điện hạ lợi hại. 20 vạn tinh tệ như thế nào cho ngươi? Trả tiền, người này ở cố ý muốn nàng tài khoản. Phỏng chừng tưởng cha hắn chân chính thân phận. Hoài nghi hắn không phải Đạm Đài Thịnh. A Điêu cho trả tiền mã. Giang Tĩnh Chiêu phó xong sau liền quyết đoán rời đi. Hắn ném không dậy nổi người này. Ngày sau lại lãnh giáo. Cáo từ, nhưng hắn không đi hai bên. Bỗng nhiên nghe thấy cái này thất hoàng tử nhàn nhạt một câu. Ngày sau cũng không cần lãnh giáo. Một cái thua sau liền hoàn thành bí thuật công nhiên hiển lộ chênh lệch người. Tâm tính quá kém, cũng là đối chính mình không tự tin. Nhưng thật ra vị này, hắn nhìn về phía Lạc Bảo, Đài Thọ sau ngồi xuống tới tiếp tục hoàn thành bí. Thuật cũng trình cho Văn Minh Chi thư Lạc Bảo bỗng nhiên bị vị này thất hoàng tử dùng ngón tay thon. Dài bắn hạ lỗ tai nhỏ, lùn bí đao. Người thực không tồi, Giang Tĩnh Chiêu tâm thái càng không hảo, sau đó người này đi rồi. Quần áo phi dương, mang đi Lộc Sơn mấy trăm cái nòng cốt tinh anh niệm lực đã gom đủ 1000 tích phân. Thả kính đao hiệp bên kia Trần Ai Lạc định, lúc này không đi. Càng đãi khi nào, rốt cuộc nàng xem xong những cái đó thư ghét đến tri thức điểm trước mắt cũng chỉ. Nghĩ ra như vậy 4 bổn tiểu bí thuật, càng nhiều cũng tạc không ra. Vạn nhất lại đến vài người khiêu chiến nàng. Nàng đã có thể trong bụng mực nước trống trơn lạc, A Điêu đi thời điểm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lầu 2. Lầu 2, có mấy cái thanh niên đang nhìn nàng. cả trai lẫn gái đều có, trong đó một cái tóc đỏ thanh niên cùng áo xanh nữ tử cấp A điêu cảm giác nhất cường đại, tinh thần thể rất cường hãn, hai bên ánh mắt đối diện. Nàng cố ý rũ mắt, thấp thấp một câu, bất quá như vậy, nói xong nàng chạy nhanh chạy, miễn cho mặt trên hai vị tìm nàng phiền toái. Bất quá đảo cũng tạc ra niệm lực, đến từ Liễu Thất Tầm cộng 8.888.888. Đến từ Diệp Quan Lan cộng 9.999.999. Đến từ, A, này thất hoàng tử, lầu 2 một ít người cũng cống hiến một đại sóng niệm lực, sở dĩ động cảm xúc. Bởi vì bọn họ cảm thấy đáng sợ mới nhập Lộc Sơn mấy ngày liền treo lên đánh lạc bảo hai người thất. Hoàng tử thực đáng sợ, đây là bên ngoài đường Tống Quốc Sàng chọn ra tới yêu nghiệt. Kia khó trách nhiều thế hệ đều làm càn ban áp chế khôn ban. Tuy nói sơ đại kia sẽ càn ban đích xác đều so khôn ban lợi hại. Nhưng này một thế hệ không giống nhau, vùng này. Bên ngoài người đều không có linh khí đặt nền móng. Nhưng bọn hắn không giống nhau. Bọn họ vẫn chưa đoạn tuyệt đối linh tu kế thừa. Nếu này đều thua, thuyết minh bọn họ đích xác xa không bằng bên ngoài thiên tài, bên kia. Lạc Bảo che lại lỗ tai nhỏ, tức giận đến giận chừng, nhưng Mạc Danh lại cảm thấy ta so Giang Tĩnh Chiêu lợi hại. Thực hảo, này cẩu hoàng tử vẫn là thật tinh mắt sao, này thất hoàng tử hảo sinh càn rỡ, còn hảo hắn đi được. Mau, nếu không ta, có người chạy đi tìm Giang Đại Công Tử. Người sau biết được tình huống, nhíu mày, lại không có xuất đầu tính toán. Hắn tâm tính phi hai cái đệ đệ có thể so. Trước mắt cũng chỉ là nhướng mày. Thất hoàng tử đều lợi hại như vậy, kia khôi thủ Trần A Điêu chẳng phải là hắn mới bài đệ mấy, đến nỗi Tĩnh Chiêu sự bất quá là thi đấu mà thôi, các có thắng thua là thật bình thường. Nếu là mỗi cái đệ đệ gặp được cái gì, ta đều đến vì này tìm bãi, chẳng phải là đến mệt chết những người khác đang muốn nói chuyện. Mỗi người đồng hồ đều vang lên tới, kính đao hiệp tạc, hắn tam đệ tiểu sao sao đều tạc không có, Giang Mặc Ảnh, lầu hai mọi người. Trong lúc nhất thời vương tộc hai vị hoàng tử bị mắng thành cẩu, cách đó không xa Thanh Tiêu. Lão sư rũ mắt, nàng như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu, này quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Hết chương.